Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Tĩnh Hàm nhíu nhíu mi, thân thủ nhấn tắt đồng hồ báo thức, ngô, nàng chậm tỉnh lại, mở mắt ra mơ hồ trong chốc lát, theo chống đỡ ngồi dậy, sờ sờ bên cạnh, rõ ràng tối qua ngủ đều còn có, tiểu hắc Diêm Phong dán chặt tủ quần áo tận cùng bên trong. Tận lực nhường quần áo đem chính mình ngăn trở, không có cầu cầu xuất hiện, nàng nghi hoặc sau một lúc lâu, môn không có mở ra, xem ra là chạy dưới sàng a, rời giường từng tầng hào chăn, Tĩnh Hàm sơ tóc, dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trong gương, mi mắt nhẹ nhàng rung động, lập tức đem tùy ý cột chắc tóc cởi bỏ, thật cao sơ khởi đuôi ngựa, tìm kẹp đem lưu hải cũng sơ khởi lên. Nàng nhìn gương, nâng tay sờ mặt, tịch Tĩnh Hàm, ngươi cũng không phải không có cách nào khác gặp người, làm chi không thể đem mặt lộ đi ra, lầm bầm lầu bầu, nàng sâu kêu khẩu khí, chậm rãi bắt đầu mỉm cười, từ hôm nay trở đi, muốn chú tâm sống, cố gắng, tự tin, mở cửa phòng, 6 giờ rưỡi ba mẹ liền sẽ rời giường, 7 điểm đi làm mani nàng vào phòng bếp tùy ý ngao cháo. Nấu 4 trứng gà, chụp cái dưa chuột, cầu cầu sẽ không ăn quá nóng gì đó. Nàng trở lại phòng lột vỏ trứng, lại đem vài miếng ít đường bánh mì đặt ở tẩy sạch trên cái đĩa. Bỏ vào dưới giường, vụng trộm hô, ăn, tiểu hắc, ăn cơm cơm đây, quỳ rạp trên mặt đất nhìn không thấy tận cùng bên trong. Nàng bất đắc dĩ, đem gì đó đặt ở kia, lại thả một chén nước tại bàn bên cạnh. Lấy quay đeo cặp sách đến cửa, ta đây đi trước, ngươi không thể loạn cắn gì đó nha, yên tâm, ta giữa trưa sẽ trở lại, hàm hàm, như thế nào dậy sớm như thế a? Ngươi nên ngủ tiếp một lát, vốn học tập nhiệm vụ liền lại, tịch ba ba đau lòng rong dài. Cũng không còn sớm, phụ thân, các ngươi không cần trên đường đi mua, ta đem cháo không để ý đâu, uống một chén, các ngươi cũng đi đi làm. Ta trước hết đi a, sớm điểm đi ôn tập nha, đợi lát nữa, trên người không có tiền đi, phụ thân lấy cho ngươi ít tiền, vạn nhất ngươi đói bụng còn có thể có tiền mua chút ăn ngon, tịch ba ba kêu ở nữ nhi. Tĩnh Hàm phất phất tay, mở cửa liền xuống lầu, tịch ba ba không đem người kêu ở, chào mày lại, như thế nào cảm thấy hàm hàm hôm nay khác biệt đâu. Cách một cánh cửa. Diêm Phong đạp ra tủ quần áo, nhìn nhìn này tại tràn ngập thiếu nữ hơi thở phòng, theo thấy được địa thượng phóng đồ ăn, ngày hôm qua ăn cái đĩa đã muốn rửa sạch, mặt trên bầy bánh mì mảnh cùng một cái trứng gà, còn có một căn chân giò hun khói, bên kia là một chén nước sôi để nguội, Tĩnh Hàm đại khái là sợ tiểu chó săn trên đường lại đói bụng, cho nên thả đồ ăn đối một con chó nhỏ thật sự mà nói không tính thiếu. Diêm Phong nhìn sau một lúc lâu, lại lặng lẽ đụng đến cạnh cửa đem cửa khóa trái, lúc này mới xoay người cầm lấy cái đĩa đại khẩu ăn. Ăn xong sờ sờ bụng, ánh mắt của hắn ném về phía tịch gia phụ mẫu cho nữ nhi chuẩn bị các loại trên đồ ăn. Đợi đến ăn uống no đủ, Diêm Phong lại lặng lẽ mở cửa, trong nhà đã muốn không ai, hắn cẩn thận đi đi ra, mở ra đại môn lập tức hướng đi đối diện. Đúng vậy, nhà hắn cùng tịch Tĩnh Hàm ra chính là hàng xóm, đây cũng là Diêm Phong vừa mới phát hiện, ngày hôm qua hắn chính là muốn mau sớm chạy về đến biến thân. Ai biết chưa kịp, mà tịch gia tam khẩu luôn luôn cũng chưa từng thấy qua hàng xóm bộ dáng. Diêm Phong điều nghiên địa hình vào trường học, cửa cụ ông híp mắt nhìn hắn, cười hiền lành, đồng học a, Diêm Phong vừa lúc nhìn thấy cái miệng của hắn hình. Dừng bước. Có chuyện, cụ ông bước chân đi trong phòng cầm ra một kiện đồng phục học sinh đến. Đồng học a, phiền toái ngươi đưa cái này mang cho cái này. Ân, Diêm Phong đồng học, lúc ấy có cái tiểu cô nương đưa tới. Nói là nhặt được một bộ y phục cũng rất đắt. Không thể lại tiêu tiền, cụ ông tiểu a a. Diêm Phong thân thủ tiếp nhận, tùy ý mặc vào thân. Của ta, cảm ơn, hắn tướng tá phục xuyên hợp quy tắc. Nhìn liền là một bộ đệ tử tốt bộ dáng, cụ ông thích, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng đừng cùng ta nói, nên cùng kia cái bạn học nữ nói. Bất quá nhân ra là Văn Lễ, xem ra cũng không gặp được. Diêm Phong nháy mắt mấy cái. Ân, cũng sẽ không gặp, chờ hắn tại dự bị thời gian chuông vang lên trong nháy mắt bước vào lớp thời điểm. Lớp học đồng học nhìn qua một chút, theo dường như không có việc gì tản ra, sớm đã thành thói quen. Diêm Phong mắt cao hơn đầu, cơ hồ không cùng người ta nói chuyện, luôn luôn độc lai độc vãng, trừ phi đội trưởng an bài, từ trước đến nay không chủ động báo danh tham gia lớp hoạt động. Mấu chốt là hắn thành tích cũng chính là trung đẳng thiên thượng. Không có gì đặc biệt, được đại khái cũng bởi vì hắn này phó lạnh như băng bộ dáng. Thêm lớn lên đẹp trai, cho nên ngược lại phá lệ nhận nữ sinh yêu ái. Bất quá hắn chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào hòa nhã là được. Tĩnh Hàm còn quần áo, theo đến trường học, trước học tập ngày hôm qua làm đề, theo lại cõng lên từ đơn. Các học sinh lục tục vào phòng học, cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy nàng, cũng không nhiều lắm phản ứng. Tịch Tĩnh Hàm tại lớp học cùng cái người vô hình không khác biệt. Trừ kia mấy cái khi dễ của nàng, không ai khi nàng tồn tại, ngược lại là Cao Vũ mấy cái hung hăng nhìn nàng vài lần. Lại phát hiện đối phương căn bản không có nửa điểm phản ứng bọn họ ý tứ. Hơn nữa Tằng Diễm hôm nay không đến lên lớp. Tĩnh Hàm an tĩnh chính mình mặc tà tứ đơn, nhớ kỹ sau lại cùng đem trước làm qua tiếng Anh bài thi lấy ra học tập một lần. Theo lại bắt đầu làm bài, Cao Vũ bọn người xem như lần đầu tiên như vậy cố ý quan sát nàng. Phát hiện người này còn thật sự đặc biệt cố gắng, làm tiết sớm tự học, không có lãng phí một phút đồng hồ. Diêm Phong, đội trưởng cầm bảng lại đây, trong thị chuẩn bị tổ chức một lần trường học bóng rổ giao lưu hội. Trường học chúng ta từ trước đến giờ là thành tích tốt nhất. Lúc này bóng rổ cũng không thể thua a. Vương lão sư nhường ta theo ta ban đề cử một người. Trường học tổ chức một đội nhân mã. Đến thời điểm lấy cái xinh đẹp thành tích, hắn nói một đống. Người trước mặt lại vẫn buông mi đọc sách, không có phản ứng hắn ý tứ. Đội trưởng có chút không nhịn được, nâng tay đẩy đẩy bờ vai của hắn. Nha. Ta nói ngươi là kẻ điếc à? Như thế nào cùng ngươi nói chính sự đều không để ý ngươi? Diêm Phong chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn, có chuyện. Đội trưởng đem vật cầm trong tay bảng vung. Trong thị tổ chức bóng rổ giao lưu hội, chúng ta chu thị từng cái trường học đều muốn ra một chi đội ngũ. Đến thời điểm tiến hành thi đấu, lớp chúng ta có một cái danh ngạch, ta liền tưởng cho ngươi đi, đầu ngón tay vê lên bảng nhìn. Diêm Phong lại đưa về, trường học, có đội bóng, tránh đi, trường học chúng ta luôn luôn tối cao thành tích, loại này hoạt động, đội bóng căn bản không đủ xem a, cũng chính là mấy cái không có việc gì góp nhạt, ngươi thấy bọn họ đánh qua cái gì thi đấu a, đội trưởng không tiếp. Diêm Phong không có gì thần sắc biến hóa, sẽ không, ngươi thiếu gạt người, đội trưởng vẻ mặt đắc ý, lớp chúng ta liền ngươi linh hoạt nhất. Chạy nhanh động tác nhanh phản ứng nhanh, ta lần trước đi ngang qua vườn hoa, thấy tận mắt qua ngươi dạy đám kia tiểu hài chơi bóng rổ. Đánh không sai a ngươi, còn dám nói sẽ không, lúc này a, ngươi đi định, Diêm Phong rốt cuộc chậm rãi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái miệng của hắn, ta, nha nha nha, chớ vội cự tuyệt nha, ngươi biết không, lúc này quán quân đội, có 3.000 khối tiền thưởng đâu. Hơn nữa thật nếu là đệ nhất, trường học đến thời điểm cũng có 5.000 phần thưởng. Trường học của chúng ta ngươi cũng biết, luôn luôn hào phóng, nếu thắng, chia đều xuống dưới, mỗi người cũng có chừng 1.000 khối đâu, Diêm Phong rất nghèo. Đây là mọi người đều biết sự thật, hắn tuy rằng nhìn phong cảnh tễ nguyệt, nhưng là từ đến không đi trường học nhà ăn ăn cơm. Mỗi ngày liền ăn bánh bao trắng liền nước sôi. Quần áo tuy rằng tẩy sạch sẽ, được tới tới lui lui liền như vậy vài món. Một kiện quần bò đều tẩy được trắng bạch, ống quần đều lông bên cạnh. Xuyên giày cũng là, chóc ra đều, từng có qua không có mắt cố ý khi dễ hắn. Nhưng hắn ở trường học liền học sinh ngoan, gia giáo môn liền đánh được ngươi cha mẹ không biết. Thật muốn tìm hắn phiền toái. Hắn dù sao không nói lời nào, mặc cho ngươi đánh chửi. Yêu thế nào thế nào, dù sao hắn là một không có tiền nhị cũng không ai quản. Thật lấy hắn không có biện pháp, ngược lại xoay đầu lại đem người đánh một trận, thẳng đến ngươi không hề khi dễ hắn, không dám lại tìm hắn phiền toái mới thôi. Nhưng kỳ quái là, dù cho như vậy, An Viên cũng không đem hắn nghỉ học, hắn tại An Viên cũng chính là trung thượng, không tính là đặc biệt tốt, tuy nói tại bình thường trường học cũng rất lợi hại, bất quá điều này cũng không đến mức nhường An Viên lưu trữ vấn đề này học sinh. Thật, quả nhiên, Diêm Phong ánh mắt có hơi nhất lượng, hỏi, chân thật, tuyệt đối thật, như vậy đi, chỉ cần thật sự được quán quân, nếu như trong cùng trường học không có phần thưởng, ta đem nói ném đi nơi này, ta tư nhân ra 1.000 khối bồi thường, thế nào, đội trưởng Nhất phách mặt bàn, Diêm Phong thu hồi bảng, rút ra bút xoát lấp, hảo, đội trưởng thân thủ cầm lấy, ngắm hắn vài lần, lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi tốt xấu là đám kia nữ sinh trong lòng cao lãnh nam thần a. Duy trì một chút hình tượng hảo không hảo, như vậy dễ dàng liền bị tiền thu mua, thật sự là huyễn diệt tiền hữu dụng, hắn lời ít mà ý nhiều. Hoa, thật sự là tươi mát thoát tục câu trả lời, cũng là, có một trương mặt đẹp trai, tái trang cái khóc, đâu còn thiếu muội tử a. Tiền đích xác càng có dung, này đầu Diêm Phong bắt đầu kế hoạch một loạt đoạt giải quán quân sự. Hắn quyết định, đến thời điểm trong đội người nếu không nghe lời, hắn liền đánh một trận, Tĩnh Hàm học tập đến giữa trưa, tàn học các học sinh như ong vỡ tổ xông về nhà ăn. Nàng thu thập xong mặt bàn, lúc này mới đi ra đi, mẹ, nàng kêu, Tịch mụ mụ tan tầm liền trở về nấu cơm, Tịch ba ba còn tại trực ban. Chờ nàng cơm nước xong cho hắn đưa đi. Hàm hàm ngươi tại sao trở về? Đến lúc này một hồi hơn tốn thời gian nào? Mẹ đợi lát nữa cho ngươi đưa đi là được. Ngươi có điểm ấy thời gian ngủ nhiều một lát ngủ chưa a? Tịch mụ mụ cũng không quay đầu lại nói. Tĩnh Hàm vào cửa giúp nàng đưa ra vị bình. Tịch mụ mụ tiếp nhận. Thượng hạ nhìn nàng một cái. Cười đến vô cùng vui vẻ. Tốt, hảo. Xem, như vậy cũng rất tốt nha. Nữ nhi của ta nhìn lại tinh thần lại xinh đẹp. Tĩnh Hàm mím môi ngượng ngùng cười. Nghĩ đến trong phòng tiểu hắc, bởi vì mụ mụ cũng rất xinh đẹp a. Nói xong nàng xoay người đi chính mình phòng. Tịch mụ mụ một trận, theo lại cười mở ra. Tốt, thật tốt. Tĩnh Hàm mở ra cửa phòng. Thần sắc hơi chậm lại, nhìn trên mặt đất trống trơn cái đĩa cùng với đầy đất đóng gói túi. Xoay tay lại quan môn, trên mặt bàn đôi các loại ăn cũng đều hết, nàng lầm bầm, trong nhà đến kẻ trộm, tìm nửa ngày, cũng chỉ có ăn mất giáo, này ai a, cũng quá có thể ăn, đừng là tiểu hắc đi, nàng một bên nhỏ giọng kêu tiểu hắc, một bên thu thập rác rưởi, cuối cùng lại không phát hiện mình nhạt về cầu cầu, mím môi, sẽ không chạy a, nhưng là có thể chạy chỗ nào đi đâu. Cũng không thể hư không tiêu thất a. Cùng lúc đó, Diêm Phong theo bàn trong bụng cầm ra một túi tiểu bánh mì. Theo lại lấy ra một hộp nước trái cây. Bắt đầu ăn lên cơm trưa. Bên cạnh ngồi cùng bàn thấy vậy. Nâng cánh tay chạm hắn. Nha, Diêm Phong, ngươi hôm nay không sai a. Rốt cuộc gặp ngươi đổi thực đơn. Tốt xấu không phải bánh bao trắng. Trước đó gặp ngươi mỗi ngày ăn. Ta đều cảm thấy chán ngấy, bánh bao hảo, hắn một ngụm một cái tiểu bánh mì. Nhìn cái miệng của hắn hình, hảo gì nha tốt, bánh bao trắng có cái gì tốt ăn. Còn là Mani, ngồi cùng bàn nhíu mặt, hắn buổi trưa hôm nay ăn là thịt kho tàu cùng làm xào nghiêu sông. Đôi bánh bao đáng kính tạ dại dột, những này bánh mì một loại cũng giống vậy ăn không ngon. Có thể ăn no, hảo, hắn ăn xong 10 tiểu bánh mì. Nhìn còn dư lại nửa gói to, vẫn là miễn cưỡng cột lên đến bỏ vào bàn bụng, cầm lấy nước trái cây uống một hơi hết ném tới thùng rác. Hết chương.